Dòng đời thay đổi được con người. Chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày thứ bảy, cả đám kéo nhau vào khu vui chơi Trang tranh thủ thời cơ tiếp cận Hát. Tụi nó và hắn quyết định vào ngôi nhà ma chơi trước. Tuy cô sợ nhưng Linh và Tùng TSK nắm tay nhau đi, mỗi lần có con ma xuất hiện là hai đứa này chào một cái. Còn Trang thì sợ quá nắm chặt lấy tay hắn, cố ý chọn hắn mà, nó và hắn thì đi như bình thường. Cô LMGZ, hắn thấy khó chịu, MK sợ lắm, thật là, nhưng tôi cô TSK, cô buông ra đi, MK sợ, sợ ma lắm, Trang qua đây versus MK nè, Trang nghe thấy thế liền ngậm ngùi lại chỗ nó vì nếu cô lỡ nghi ngờ sao. Bước ra ngoài, Trang buông nó ra, mình, đi mua NS với MK nha, ừ, mọi người đợi một chút nhé. Trang kéo nó đi, vừa lấy đi Silly NC, Trang liền giả vờ vấp ngã để đổ hết nước vào người nó, trả thù vụ trong ngôi nhà ma ấy. MK xin lỗi Minh nha, Trang vội lấy khăn lau, cô sao đâu mà, nó cô nhận ra, hắn thấy người nó dính đầy nước ngọt liền khó chịu, sao lại để như thế, à tôi sơ ý, hắn kéo nó ra khỏi đó và mua liền một cái ao miss làm tranh tức cô chịu nổi. Trong suốt cuộc đi chơi Trang cố tiếp cận hắn nhưng đều thất bại, hắn luôn mãi chú ý đến MK nó khiến Trang bực MK. Trang bắt đầu ghét nó, Trang gia nhập nhóm của Nguyệt để xử nó. Cách chương.